Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 316, mưa gió nổi lên. Chết rồi lại chết, Trần Sơ Kiến một bộ còn buồn ngủ tư thái, một cái chân chính khoác lên Nam Vân Nhã trên bụng, Nam Vân Nhã đành phải bất động, nhưng nhắc nhở, bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện. Trần Sơ Kiến căn bản không có ý định rời giường, hít hà Nam Vân Nhã mái tóc hương thơm, chỉ nói, chuyện gì? Nam Vân Nhã thông minh lanh lợi, cách không hỏi lời nói, Trương Thừa Tướng, bên ngoài phát sinh chuyện gì rồi? Hồi bẩm nương nương, bên ngoài Trương Lương khom người làm bái nói, đêm qua, Đan Vương Huyền Minh bị giết, Đan Sư Ninh Kỳ Đạo tung tích không rõ. Linh Hoàng tộc truyền thừa người Linh Huy bị giết chết, Lăng Gia Đế Triều Trương Quốc Khanh bị giết, Đại Hoang Đế Triều Điện chấp quân phong tỏa Chư Thành, điều tra hung thủ, có thể sẽ chậm trễ hồi Đại Tần hành trình. Trong vòng một đêm, chết thì chết, biến mất, trọn vẹn 7-8 người tất cả đều là các thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Chết như vậy nhiều, Trần Sơ Kiến ngược lại là ngoài ý muốn. Thần Lạc Thành, chính là Đại Hoang Thần Điện Đế Đô, không cho phép giết người, chính là văn bản rõ ràng quy định, có thể mà nay, không chỉ có vị kia Đan Vương bỏ mình, liền Lăng Gia Đế Triều Trọng Thần cũng chết một cái, không thể nghi ngờ cho Đại Hoang Thần Điện tìm phiền toái. Nếu không tra cái tra ra manh mối, Lăng Gia Đế Triều cũng không từ bỏ ý đồ, Đại Hoang Thần Điện có bận rộn. Sáng sớm, liền nghe người chết tin tức, suối quẩy, đi ngủ, Trần Sơ Kiến đích nói thầm một câu, ôm Nam Vân Nhã, tìm thoải mái dễ chịu tư thế ngủ, khiến Nam Vân Nhã kinh ngạc, chợt lại cười cười, truyền âm cho Trương Lương nói, Trương Thừa Tướng, tăng cường hoàng cư trai đề phòng, vâng, nương nương, Trương Lương chắp tay, Hàn Mộc Kỳ mấy người hai mặt nhìn nhau. Bệ hạ liền một chút không quan tâm. Mấy ngày nay, mọi người đừng đơn độc đi ra ngoài. Chú ý cảnh giới hoàng cư trai, tránh biến cố lan tràn. Trương Lương nhắc nhở, Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn liếc trên lầu gian phòng liếc mắt, đang chuẩn bị rời đi. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, lại dừng lại hạ, một đội quân giáp đem hoàng cư trai vây quanh. Hai cái vũ hóa cảnh điện chấp cất bước tiến đến, sau lưng đi theo một nhóm quân giáp, rõ ràng là điện chấp quân, từng cái nguyên thần đỉnh phong, một chút một bộ phận càng là thông thiên cảnh. Trương Lương nhíu mày, đi lên trước cản lại nói, chư vị, đây là hoàng cư trai, ngoại nhân không được tự tiện xông vào, đây là Đại Hoang Đế Đô, đế chủ có lệnh tra rõ hung thủ. Người hảo hảo phối hợp, trong đó một vị khoác ngân sắc chiến giáp điện chấp, lạnh lùng quát, kiểm kê kiểm tra đối chiếu sự thật hoàng cư trai tất cả mọi người. Nếu có không rõ nhân vật, lập tức mang đi, người tiến tới một bước thử một chút, tựa ở một cây cột nhà bên cạnh Diễm Linh. Cơ, Lãnh Nhược Băng Xương cảnh cáo một câu, tại Thần Lạc Thành bên trong. Còn không người dám như thế uy hiếp điện chấp quân. Vị kia ngân giáp điện chấp lông mày bỗng nhiên. Vạn, cất bước mà trước, đón lấy, chân không có đạp xuống. Nương theo ầm ầm tiếng vang. Một chuỗi Hokage dây lát tránh mà tới. Cái kia tên ngân giáp điện chấp nảy sinh một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Chuẩn bị xuất thủ đánh trả. Nhưng một cỗ nóng rực sóng khí. Chớp mắt đem hắn tung bay, cũng đem cái khác quân giáp nhất lên tung bay đến cánh cửa. Ngươi, cái kia tên ngân giáp điện chấp định thân, con người cự co lại, nhìn chòng chọc Diễm Linh Cơ, không còn dám tiến lên một bước. Hắn tuy là vũ hóa ba tầng, nhưng Diễm Linh Cơ vừa ra tay, hắn liền biết được cùng Diễm Linh Cơ chênh lệch, còn dám cự tuyệt điều tra. Bản điện chấp có lý do hoài nghi các ngươi đêm qua liên sát mấy người hung thủ. Đem bọn hắn bắt, như dám phản kháng, mời điện lão xuất thủ. Ngân giáp điện chấp ánh mắt một đạo lệ khí. Cái khác quân giáp chuẩn bị lại lần nữa vây lên. Một tên khác điện chấp lại phất tay ngăn lại. Tiến lên ôm quyền nói. Ta chính là điện chấp quân điện chấp đường đường. Đây là điện chấp cao sướng. Đêm qua lang gia đế triều trương quốc khanh. Cùng đám người bị giết. Đế chủ lệnh chúng ta tra rõ việc này. Sáng nay, điện chấp quân được tin tức. Hung thủ giết người từng đã đến hoàng cư trai. Cho nên mà tới đây tra rõ. Để tránh uy hiếp chư vị an toàn. Trương Lương nói. Lão phu tu vi dù không phải tuyệt đỉnh cường đại, nhưng cũng có vũ hóa cảnh 4 tầng, bên người mấy vị cũng ít nhiều có chút thực lực, như có người ngoài xâm nhập hoàng cư trai, không đến mức một chút phát giác không có. Đường điện chấp nói đến tin tức mà biết, có dám hỏi tin tức từ đâu sao? Rất xin lỗi, bản điện chấp không tiện lộ ra, liền 10 ngày, muốn tra không ra chút manh mối. Người ta cái này điện chấp cũng chấm dứt. Nghĩ đến trước đó điện lão phẫn nộ mắng hắn thùng cơm. Đến đây khác biệt khuất. Hắn lên cơn giận dữ. Vung tay rời đi. Trương Lương, Lý Thời Chân, Lỗ Ban, Hàn Mộc Kỳ mấy người. Nhìn qua ngoài cửa, thẳng đến bóng người biến mất. Mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía lầu hai hàng rào chỗ. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến mặc đồ ngủ. Duỗi lưng mỏi, Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà đã trang điểm, đẩy cửa đi ra ngoài. Nam Vân Nhã chính trong phòng trang điểm. Bệ hạ, nương nương, Trương Lương mấy người dồn dập cung bái. Trần Sơ Kiến cùng hai vị hoàng phi cùng một chỗ xuống lầu. Đi đến đình các bên trong, đám người cũng đi theo mà trước. An Dĩ Hà rót cốc nước, đưa tới Trần Sơ Kiến trước mặt. Đêm qua sự tình, thưa tướng có ý nghĩ gì? Trần Sơ Kiến bưng chén hỏi thăm. Trương Lương nói, xem ra có người muốn cho Đại Hoang Thần Điện tìm phiền toái. Cũng cho thế lực khác tìm mượn cớ. Toan tính cực lớn, ẩn ẩn có đảo loạn Đông Hoang thế cục ý đồ. Thần cho rằng, kế tiếp còn phải chết người. Trước đó cái kia điện chấp nói, bọn hắn nhận được tin tức. Hung thủ đến hoàng cư trai qua, Cố Mạn Mạn liếc nhìn uống nước Trần Sơ Kiến, nói, như thật đã đến, cái kia đoán chừng có đối phó chúng ta ý đồ, hoặc là nói, có người trong bóng tối đoán chừng vu oan, gây bất lợi cho chúng ta. Nương nương nói rất đúng, bất quá, chúng ta bất động, để bọn hắn náo, chỉ cần hoàng cư trai vô sự liền có thể. Bọn hắn huyên náo càng lớn, đối với chúng ta mới càng có lợi. Trương Lương đồng ý này cái nhìn. Nương nương hai chữ lại khiến An Dĩ Hà cùng Huyết Tử Phi đồng thời ngước mắt nhìn chăm chú về phía Cố Mạn Mạn. Cố Mạn Mạn mặt ngoài không để ý, nhưng vụng trộm dò xét hai vị hoàng phi thần thái biến hóa. Để bọn hắn náo đi. Trần Sơ Kiến phân phó nói. Tăng cường đề phòng liền có thể. Mặt khác điều tra thêm lần này tế tự ba đại đế triều mang tới đế tử. Đế nữ, thiên kiêu cùng triều thần. Thần lập tức đi làm. Trương Lương chắp tay, không có hỏi cái khác. Đúng rồi, phái người đi nơi đây tư vị. Đem chấm muốn đồ vật cầm về. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ. Thứ gì? Huyết Tử Phi nghi hoặc nồi lẩu đáy liệu phối phương. Trần Sơ Kiến từ từ nói, thoáng chốc, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà đôi mắt sáng lên, liền diễm linh cơ, Cố Mạn Mạn cũng ánh mắt hơi sáng. Hiển nhiên, trước đó cái kia dừng lại, để các nàng triệt để thích thứ mùi đó. Lý Thời Chân cùng Lỗ Ban mấy người, hai mặt nhìn nhau, từ Cố Mạn Mạn mang cảnh y tuyết tiến về tây đường cái nơi đây tư vị. Hàn Mộc Kỳ mấy người thì tu luyện, Lý Thời Chân đem thu hoạch được một chút dược liệu luyện đan. Phối hợp bọn hắn tu luyện, Trần Sơ Kiến cùng Trương Lương rơi ra cờ. Đồng thời Trương Lương thôi diễn tính toán Đông Hoang thế cục. Cùng nên những cái kia trước thời gian bố trí sự tình. Biết được Trần Sơ Kiến dã tâm bừng bừng, muốn bắt lại Đông Hoang, trở thành tuyệt thế bá chủ. Hắn làm sao không vui tại đi theo có hùng tâm tráng trí hoàng gia, thành lập hoàng đồ bá nghiệp, công thành danh toại, trừ bố trí hổ huyễn thành nước cờ này. Hắn cũng mắt hướng đế triều trở xuống những cái kia hoàng giáo. Thần cung, cùng không ít chưa tham gia tế tự cổ quốc. Hoàng triều bên trong bố cục, Trương Lương hoàn toàn chính xác bày mưu nghĩ kế. Liền Trần Sơ Kiến đều không thể không bội phục. Cảnh Y Tuyết cầm được nồi lẩu đáy liệu phối phương. Mấy cái hoàng phi liền nghiên cứu đi. Trạng vạng tối, Lỗ Ban đi vào đình bên trong. Hướng xuống cờ Trần Sơ Kiến chắp tay nói, bệ hạ, vừa rồi bên ngoài người tới đưa mời thiếp, là thần võ đế tử Liễu Dật Phi, muốn mời bệ hạ một lần. Trần Sơ Kiến cùng Trương Lương đối mặt, Trương Lương không nói chuyện. Vào đêm, Trần Sơ Kiến như thường, lần này, đi Huyết Tử Phi gian phòng. Hôm sau, thần lạc thành xôn xao, nguyên nhân là, lại chết người. Đại Hoang Đế Triều Điện chấp quân bên trong, ba vị nắm chắc thực quyền tổng điện chấp chết hết. Thánh đường Đế Triều một vị nào đó đi theo tướng quân bỏ mình. Hỏa Nham tộc chết 4 vị vũ hóa cảnh, Thiên Kiêu chết 8 cái, Cực Uyên Chi Địa, Hải Hoàng Điện các loại, một đêm chết 20 mấy cái, lại là các thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Đại Hoang Đế chủ Thánh Lưu Vân có thể nói lôi đình tức giận, bởi vì hắn đã gần thời bố trí cường giả dò xét, như cũ không có tránh được. Có thể thấy được, tại thần lạc thành hành hung người, tất nhiên có nhất định khủng bố nội tình. Sở dĩ rất nhiều người dồn dập hoài nghi là cái nào đó siêu cấp thế lực làm, Trần Sơ Kiến để Hàn Mộc Kỳ mấy người đi chết người hiện trường tìm hiểu một chút. Sau đó, tìm tới một chút dấu vết để lại, tỉ như, thực cốt sát độc, cái đồ chơi này, trên tay người nào có, hắn có thể lòng dạ biết rõ. Lạc Thần Lâu, Trần Sơ Kiến khóe miệng mân mê một vệt ý vị thâm trường ý cười. Bất quá, hắn không nóng nảy bóc xuyên, mà là đi phó vị kia đế tử mời, hoàng cư trai ngoại lai tọa giá. Trần Sơ Kiến chỉ mang Huyết Tử Phi cùng Diễm Linh Cơ. Thẳng tới thần lạc thành tiếng tăm lừng lẫy tửu lâu, Tầm Long Viên, bởi vì thần lạc thành chết không ít người, cho nên Tầm Long Viên bị đặt bao hết. Không chỉ có như thế, liền đem người giữ cửa đều là thông thiên 8 tầng. Đương nhiên, đế tử phía sau đều có tuyệt thế đại năng hộ đạo, cũng không cần lo lắng an nguy. Có Liễu Dật Phi thiệp mời, Trần Sơ Kiến ngược lại là không trở ngại. Tiến Tầm Long Viên, yên tĩnh im ắng, mùi máu tươi, đột nhiên, Huyết Tử Phi hít hà. Đại mi hơi nhíu, Trần Sơ Kiến híp mắt, Huyết Tử Phi dẫn đầu mà trước. Tiến vào Tầm Long Viên chỗ sâu, một chỗ đình các bên trong. Đình các bên trong chết 4-5 người, mấy tên nha hoàn. Cùng một vị tuấn giật thanh niên, mi tâm bị đâm xuyên, là thần võ đế tử Liễu Dật Phi. Diễm Linh Cơ một câu, khiến Trần Sơ Kiến kinh ngạc, nói thật, hắn có chút mộng bức. Trước đó để Hàn Mộc Kỳ mấy người điều tra qua các đế triều đế tử, đế nữ, Liễu Dật Phi liền ở đây liệt, thiên phú khủng bố, đã đạt thông thiên 9 tầng đỉnh phong. Ngay lập tức đem đột phá vũ hóa cảnh, lại là với tư cách đế chủ người ứng cử bồi dưỡng, xem như thần võ đế triều ưu tú nhất đế tử. Thủ đoạn khủng bố, làm việc nội liễm, nhưng lại phách tuyệt quả quyết, cũng là dã tâm bừng bừng, có bá chủ tiềm chất. Liễu An Lan ký thác kỳ vọng, dạng này người được thần võ đế triều khủng bố quốc vận gia trì, đầu tốt thai, trời sinh người có đại khí vận, thành tựu phi phàm. Trần Sơ Kiến nhìn người nọ giới thiệu, đều từng nghĩ tới, người này tương lai tất nhiên là hắn một tên kình địch. Có lẽ có một ngày, bọn hắn sẽ tại mấy triệu quân đoàn tác chiến bên trong gặp nhau, chiến cái thiên hôn địa ám. Nhưng bây giờ, thế mà cứ như vậy không hiểu thấu. Chết, mà lại bọn hắn mới gặp mặt, liền điểm giao tập đều không có. Cái này có chút, chúng ta nhận được thông chi. Tầm Long Viên bên trong có biến cho nên, muốn tiến vào bên trong điều tra. Lúc này, Tầm Long Viên bên ngoài vang lên một đạo tiếng quát, khiến Huyết Tử Phi sắc mặt đột biến. Cái kia đạo hét âm thanh, không phải là Cao Sướng sao? Nếu như hắn nhìn thấy thần võ đế tử chết, định sẽ cho rằng là bọn hắn giết chết. Đến lúc đó, bọn hắn đối mặt chính là Đại Hoang Thần Triều cùng thần võ đế triều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.